Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 61, hiểu lầm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hôm đi phá cổng thì trời lại đổ mưa. Mây mù che kín cả bầu trời. Một chiếc xe tạt xuyên qua làn hơi ẩm ướt ấy khi đỗ lại trước cửa chính của công hội. Buổi sáng tốt lành, Park Ji-on, họ mang trên mình bộ quân phục. Hạ cửa kính tay lái xuống rồi nháy mắt với tôi. Tôi hỏi với vẻ chán chường trên mặt. Tôi nghe bảo là có tài xế đang đến. Vậy ra tay tài xế đó là đội trưởng anh hả? Là người tài xế tuyệt nhất ấy chứ? Lên đi, từ đây đến khu N23 khá xa nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải đi nhờ xe. Tôi lên xe và dẫn theo Kim U. Jin khi cậu ta đang chăm chăm nhìn vào Park Ji-on. Ho, ồ, xe này khác với cái lần trước này. Đội trưởng, đây là cái tôi mới tậu được xong đấy. Thấy sao, tôi không am hiểu nhiều về ô tô lắm. Nhưng, nó trông tuyệt lắm á, hẳn là vậy rồi. Park Ji-on, Ho và Min Ah-hát, Jin đang ngồi ở bên ghế phụ lái. Hai người chuyện trò rất hòa hợp với nhau luôn. Tôi nhìn vậy, khi nhét một cây kẹo mút vào miệng Kim U. Jin, cái tên hở tí là sừng cô cáu bản lên. Đó là chút đồ vặt mà tôi nhận được từ Min Ah-hát. Jin khi nãy, hơn một giờ sau khi các hội viên và U-seo, Hi-úc đã đứng đợi chúng tôi để cùng vào cổng N23. Đội trưởng đây rồi. Đội trưởng JJ, các hội viên đang đứng tập trung lại với nhau khi nhìn thấy Park Ji-on. Họ bước ra khỏi xe, mắt họ liền lóe lên sáng ngời khi đổ xô tới. Tôi bối rối trước cả dàn quân đang kéo đến mà chưa kịp làm gì. Nhưng Park Ji-on, họ chỉ lên tiếng với vẻ mệt mỏi. Giờ là sao đây? Các cậu vẫn còn chưa vào cổng hả? Lần này lại là chuyện gì nữa? Lee Jong, dồ bắn năng lực của cậu ta vào tôi. Nhìn xem này, đau vãi đạn. Park Min, chê, thằng khốn này, bỏ quên túi đồ ăn nhẹ mà hôm qua đã chuẩn bị xong đấy. Đẹp mặt chưa? Jong, dồ, thằng khốn mới ăn có một trường mà đã hẹo. Jong, dồ không ngờ luôn đấy. Nhưng việc để quên túi đồ ăn nhẹ thì... Tôi cũng có để sô-cô-la của mình ở trong đó đấy. Ai? Đội trưởng, mau lên. Thật đau đầu khi cứ nhìn bọn họ gây gổ với nhau thế này. Đám Mỹ hay? Anh có thấy vẻ mặt của nhóm Hiller khi nhìn Lee Jong? Jo và Park Min, chê đánh nhau không? Nhìn họ đáng thương lắm. Họ sẽ phải ở chung với hai thằng kia trong 3 ngày tới kia. Nếu là tôi... thì tôi sẽ cuống cuồng lên rồi té gấp á. 10 hội viên đứng vây quanh chúng tôi bắt đầu tuôn một tràng không ngừng. Cảm tưởng như tai tôi sắp bị đục xuyên qua luôn rồi ấy. Cơ mà, đội trưởng này, những người đi cùng anh là ai thế? Ôi, tôi biết cậu ta á, người đàn ông tên Lee Jong. Rồi nhìn tôi hét lớn, hạng SS trong cả hai tay. Phụt. Ngay sau đó mặt tôi liền tối sầm đi. Park Ji-on, họ cười phá lên khi đang đứng cạnh tôi. À, lính đánh thuê hạng A đó. Là thật hả? Này, vậy cậu là Han Yi. Còn đúng không? Hân hạnh làm quen. Bắt cả tay tôi nữa này. À, được rồi. Tôi lần lượt nhận được những cái bắt tay từ mọi hướng. Kim U, Jin, người đang liếc nhìn chúng với ánh mắt sắc lạnh. Cậu có thân với đội trưởng của chúng tôi không thế? U là trời, ai chà, đội trưởng, anh có biết Han Yi? Con, SC đấy à? Đội trưởng rất thân thiết với hội trưởng mà. Có lẽ anh ta là người đi giới thiệu ấy chứ? Park Ji-on, họ được hỏi vậy liền cười tâu tét rồi khoác tay lên vai tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi điều đó vừa xảy ra, Kim U... Jin đã hất ngay nó ra giúp tôi. Chúng tôi gặp nhau ở cổng cấp SS. À, phải ha, đội trưởng cũng có ở đó mà nhỉ. Tôi quên bén mất, thế hai người đứng sau Han Yi. Con, SC là ai vậy? Hai người này cũng là thành viên đã đến cổng cấp SS kia. Hiller Min Ahat, Jin, SC và phụ tá của hội trưởng Kim U. Jin, à, là Hiller Min Ahat. Jin, hân hạnh được làm quen với một người nổi tiếng như này. Có vẻ phụ tá Kim U. Jin rất ghét đội trưởng nhỉ. Tôi cũng ghét đội trưởng. Cậu ta hợp với tôi đấy. Park Jeon, ho lắc đầu như thể anh chẳng tài nào ngăn nổi các hội viên ồn ào trong nhóm khi giới thiệu bọn họ. Những anh chàng này đều thuộc cục tác chiến đặc biệt. Bọn họ có hơi ồn ào chút. Nhưng tất cả đều rất có năng lực vậy nên không cần phải lo đâu. Nghe giải thích vậy làm tôi nhớ lại những gì tôi đã nghe được ở cổng cấp SS. Họ nói đó là ổ của những kẻ điên. Vài người cũng nói là họ còn cười đùa vui vẻ đi trên hành lang bê bết máu nữa. Min Ahat, Jin chắc là cũng nghe thấy nhỉ. Nhưng nhìn cổ đi bắt tay với những thành viên của nhóm trong nụ cười rạng rỡ như thể cổ chẳng hay biết gì. Hân hạnh làm quen. Hãy chăm sóc tôi trong cổng lần này nhé. Những thành viên phái nam cười tâu tét khi được Min Ahat. Jin bắt tay lại. Ôi đám đàn ông. Sau khi chào hỏi nhau xong, tôi hy vọng mọi người sẽ sớm sẵn sàng khởi hành. Useo, Hiuk quan sát bọn tôi từ phía sau. Đến cắt ngang với một giọng nghiêm khắc, anh ta chỉ điểm rằng còn 15 phút nữa là phải xuất phát. Có ai còn chưa sẵn sàng khởi hành không? Anh thì sao? Đội trưởng, anh vừa mới đến, khi nào anh sẵn sàng? Tất cả những gì đội trưởng cần là một viên đạn sắt. Thế anh ta còn cần phải chuẩn bị gì nữa? Còn cậu thì sao? Kiếm của cậu đâu? Hay là cậu đi đổi nó lấy kẹo rồi? Mù hả? Nó đang trên lưng tôi này. Sao cơ? Trên lưng cậu là kiếm hay cây guitar thế? Cái thằng này sao hề hước thế? Há há há, nhìn tên khốn này xem. Cậu định mang con dao cùn này đi đấy à? Ôi! Toang rồi. Này, có ai mang theo dao găm nữa không? Ngoài cậu ra thì còn ai thèm đi mang thứ đó nữa hả? Giờ về hội mà lấy hoặc lựa đại một cái khác đi. Chúng ta chỉ còn 12 phút nữa thôi. Có làm nổi không? Nếu đã không đủ thời gian rồi thì cứ vứt bà nó đi. Các hội viên càng ầm ĩ thì biểu cảm của Useo Hiếu càng lạnh băng hơn. Mà khi đó, Park Jeon, họ thay vì ngăn họ lại thì ổng nhảy vào tám cùng luôn. Thấy vậy, tôi nghĩ là tôi đã hiểu tại sao Useo Hiuk lại ghét Park Jeon. Họ đến vậy rồi. Cố gắng lên, Useo Hiuk. Tôi gửi đến Useo Hiuk một lời động viên. Khi anh ta day day chán với vẻ mỏi mệt như đang nhức đầu vậy. Sau cùng, chúng tôi vào cổng muộn hơn 10 phút so với thời gian dự kiến ban đầu. Là do thư ký Useo Hiếu quá khắc nghiệt đó chứ. Anh đã làm gì vào cuối tuần vậy? Thư ký, cậu muốn thử cực xem anh ta đã làm gì không? Tôi cá là đi làm việc. Làm việc vào cuối tuần á? Còn tồn tại con người như thế sao? Nếu kia là thư ký Useo Hiếu sống một đời vô vị thì chuyện đó cũng có thể đấy. Hừm, thật khó mà hình dung ra cảnh anh ta đi xem phim. Uống bia và chơi game như bao người khác nhỉ. Ngốc thế, những người như thư ký sẽ đi quẩy ở mấy câu lạc bộ kia. Nhìn vô cái gương mặt kia của anh ta đi. Có phụ nữ nào sẽ để anh ta ngồi một mình không? Mặt anh ta đẹp hơn cậu nhiều. Cậu nói đủ chưa? Simsu, Yeon, khi nghe thấy vậy, Useo Hiuk chỉ mệt mỏi thở dài. Trông vẻ chẳng để tâm đến việc Useo Hiuk trải qua bao khổ cực. Park Jeon hò ra hiệu khi nhìn xung quanh với khuôn mặt tươi vui hớn hở. Đi nào, có thể cổng sẽ có trục trặc gì đó nên là hãy cẩn thận đấy. Lại là sa mạc nữa à, phải. Nhưng nó khác với cổng cấp SS kia. Chúng ta là đang đi vào một khu di tích đấy. Min Ahat, Jin nói khi Park Jeon họ chỉ vào khu di tích trước mặt anh ta. Đống tàn tích hình tam giác như những kim tự tháp khổng lồ. Khu di tích đứng ngay dưới ánh nắng chói chang kia cũng khá tuyệt đấy chứ. Park Jeon Ho đẩy cánh cửa của khu di tích khổng lồ ra. Rầm ầm ầm, cánh cửa chậm chậm mở ra khi lớp cát bụi từ trên đổ xuống. Những ngọn đuốc cháy bập bùng bên trong hành lang rộng lớn bằng những lớp cát đá kết thành. Park Jeon Ho bước đi cẩn thận tiến về phía trước bỗng ngừng lại khi nhìn qua hướng bên phải. KKS, két, vào khu di tích được có 5 phút thôi mà tiếng dã thú đã gầm lên khắp nơi rồi. Tôi nhớ lại tư liệu cánh cổng mà tôi đã xem trước đó. Ở lượt đầu có 3 dạng quái vật sẽ xuất hiện. Yêu tinh, cô bầu, đuốc zombie, trong số chúng, con quái vật đầu tiên xuất hiện là két, két, gừ, gừ, hàng loạt những con cô bầu xuất hiện. Con cô bâu với khuôn mặt đầy nếp nhăn, tay chân gầy gò, bụng phình to với cái cưa dính đầy máu. Nước dãi chảy ra xanh lè nhìn gớm thấy mẹ luôn. Nhóm healer gồm có cả Min Ahat, Jin đều cau mày và lùi xuống. Đội cận chiến, Park Jeon, Ho mân mê viên đạn sắt trên tay khi hô lên. 5 người đàn ông cầm vũ khí lên rồi xông thẳng về phía trước. Uầy! Đội trưởng, anh định ném bom khi chúng tôi giao chiến đấy à? 2 tháng trước nó xảy ra ở cổng nào ấy nhỉ? Ai đã bị bỏng lưng vì năng lực của đội trưởng ấy? Là chê, hí úc phải không? Nói ít thôi rồi mau vào việc đi có được không? Park Jeon, Ho đặt viên đạn sắt trên đầu ngón tay rồi bắn nó. Két! Ngọn lửa bùng lên từ vụ nổ khi đám cô bâu thét lên inh ỏi. Ngay khi đó, đội cận chiến dương vũ khí lên rồi lao vào tấn công chúng. Cô bâu là quái vật cấp B, nhưng chúng cũng không phải dạng dễ ăn gì do chúng đi theo số đông và cả cái bản tính chơi bẩn của chúng nữa. Tôi nhìn đội cận chiến tiêu diệt những con cô bâu đang lao thẳng đến nhóm healer. Hay lắm! Dù cái tin đồn kia có là gì, thì việc họ nổi tiếng cũng đều có lý do cả rồi. Cục tác chiến đặc biệt, những người đã đi đến cánh cổng Trung Đông nổi tiếng với môi trường khắc nghiệt. Bọn họ không hề có dấu hiệu bị đẩy lùi trước sự hung hãn của đám cô bâu á, máu bắn lên mặt tôi rồi. Trong số đó, người nổi bật nhất là một hội viên cầm trên tay một cây thương dài. Anh ta buộc tóc đuôi ngựa và chiều cao cũng xem han y. Con, điện quang vàng kim sáng chói cùng cơ bắp chắc khỏe căng lên mỗi lần anh vung cây thương. Tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy một thân anh ta dính bê bết máu màu xanh của lũ cô bâu mỗi khi anh vung cây thương ấy. Tôi nhớ trong lúc nói chuyện với các hội viên thì tên của anh ta có được nhắc đến. Hình như là Simsu, Yeon đúng không nhỉ? Hơn 20 con cô bâu đã diệt sạch trong 10 phút. Đội cận chiến quay về với toàn thân đầy máu xanh. Ai? Đây là lý do vì sao gặp yêu tinh hay đuốc zombie thì đã đỡ hơn rồi. Tôi sẽ phải vứt bộ quần áo này đi mất thôi. Không ai có thể phát minh ra một lọ thuốc xịt tẩy sạch quần áo được à? Sao nhóm nghiên cứu lại phải đi làm một thứ như vậy chứ? Trong khi đội cận chiến vừa cầu nhau vừa rũ bỏ đống quần áo dính máu cô bâu của họ. Bên định dạng viên cũng đã hoàn thành việc kiểm định rồi. Sao thế? Park Jeon, Ho chờ kết quả bên cạnh định dạng viên. Lên tiếng hỏi trước biểu cảm không rõ của cậu ta. Cái này có chút kỳ lạ. Có tăng lên cấp nào không? Không, nói đúng hơn. Định dạng viên lưỡng lự một hồi rồi nói tiếp. Là cấp đã giảm xuống. Nó giảm á. Tôi đến chỗ Park Jeon, Ho để nghe giải thích rõ ràng hơn. Nó giảm xuống bao nhiêu? Số liệu lần trước là 56. 8. Cấp B, còn giờ là 12. 99. Cấp B, tất nhiên là số liệu của mỗi đợt đều chênh nhau một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên nó giảm nhiều như này. Vậy là, cấp không những không tăng mà lại còn giảm nữa à, có nên coi đây là một điều dị thường không nhỉ? Đến tận bây giờ, có một vài lần chỉ số tăng mạnh cùng cấp bậc tăng lên nhưng chưa bao giờ chỉ số lại tụt dốc nhiều như lần này. Hiện giờ thì vẫn ổn. Nếu có xảy ra bất kỳ vấn đề nào khác, hãy báo lại ngay cho chúng tôi. Rõ. Khi định dạng viên rời đi, Park Ji-on ho thở dài chán nản. Tôi đã mong một con quái cấp S xuất hiện mà. Chứ sao lại giảm chỉ số cơ chứ? Anh không thấy yên tâm hơn à? Nguy hiểm vậy là đã giảm bớt đi rồi. Chán chết, trưởng thành lên đi, đội trưởng Park Ji-on. Ho, tôi đang tặc lưỡi nhìn Park Ji-on. Ho đang chán nản khi U-seo. Hi-up đến gần, có chuyện gì vậy? Cấp bậc có điểm kỳ lạ. Chỉ số tăng lên à? Không. Còn ngược lại cơ, nó giảm xuống á, nó thật bất thường. Nhưng, đây cũng đang trong một điểm dị thường mà. U-seo. Hi-up ngạc nhiên trước lời giải thích của tôi. Đó là một kết quả khá bất ngờ đấy. Cơ mà, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Có phải là do tôi chăm chỉ rèn luyện mỗi lần vào cổng không? Nên ngay cả độ khó có giảm thì tôi vẫn thấy bất an. Thấy nói vậy, U-seo, Hi-up gật đầu với vẻ điềm tĩnh. Quả thật là cánh cổng đã biến đổi do dị thường. Nên cảnh giác như Han-i. Con, SC cũng phải thôi. Tôi sẽ chuyển lời lại cho mọi người. Tôi quay người nhìn theo bóng lưng của U-seo. Hi-up khi anh ta đi về phía của các hội viên. Vết máu từ xác của cô bâu vẫn còn dính trên đế giày của anh. Cách chương.